Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, Tổng Giám đốc bá đạo. Mặc dù sau khi ký hợp đồng xong cảm giác cả người đều buông lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không hiểu mất mát đây. Tại hợp đồng sau khi ký xong, Hazuki Shizuku liền cùng Eagle Jam không có quan hệ. Nhìn một chút công tác 8 năm hoàn cảnh, nàng đột nhiên cảm giác có chút không thôi lên. Eagle Jam là ta sau khi tốt nghiệp đại học và bạn tốt cùng nhau thiết lập. Thời đó chúng ta trẻ tuổi nóng tính, cho là bằng vào một bầu máu nóng liền có thể đạt được thắng lợi. Mặc dù Fairy Story 1 lấy được phi thường thành công to lớn, nhưng cũng vì vậy đắc tội không ít đồng hành. Những công ty kia mặc dù cũng không phải là rất nổi danh, nhưng dù sao cũng là senpai. Tại dưới sự giao thiệp của bọn họ, Eagle Jam thu nhập bắt đầu dần dần xuất hiện lại trơn nhãn. Fairy Story 2 mặc dù kéo dài Fairy Story 1 thành công, nhưng lại xa xa không có đạt tới Fairy Story 1 loại trình độ đó. Vì tìm kiếm đột phá, Eagle Jam bắt đầu thử nghiệm nổi lên võng du, nhưng tình hình trong nước Nhật Bản cũng không thích hợp game online. Chúng ta dùng 1,5 năm làm ra đến trò chơi player chỉ có không tới mấy ngàn người. Lần nữa, trở lại máy chủ trò chơi sau, Eagle Jam đã không có trước đây ưu thế. Làm ra đến mỗi một bộ trò chơi đều tại bồi thường tiền. Cho tới bây giờ, công ty đã thiếu cách xù món nợ. Coi như đem công ty bán đi, ta nửa đời sau phòng chừng cũng chỉ có thể đi nguyên giao mới có thể trả hết nợ tiền nợ. Nói lấy, Hazuki Shizuku thật giống như đột nhiên phản ứng lại. Chính mình tại một cái trước mặt người xa lạ nói có chút hơn nhiều. Trên mặt thất lạc trong nháy mắt biến mất, đổi lại một bộ nụ cười sáng lạng. Thật giống như mới vừa rồi cái đó người oán trách cũng không tồn tại, ha ha. Chỉ đùa một chút, không cần để ý, ngàn diệp tiên sinh, ta đưa ngươi thăm một chút Eagle Jam đi. Kano Nguyệt tiểu thư, nếu như ngươi thật sự đi viện GIO mà nói một lần bao nhiêu tiền. Kỹ thuật diễn xuất của Hazuki Shizuku quả thật làm cho Chiya kinh diễm một cái. Coi như là Okino Yoko cái loại này chuyên nghiệp cấp bậc diễn viên đang diễn kỹ năng phương diện. Phòng trừng cũng so ra kém nàng, nếu như không phải là ánh mắt của nàng có hơi hồng mà nói. Chiya liền thật tin tưởng nàng mới vừa rồi chẳng qua là nói đùa. Đang điều tra Eagle Jam đồng thời, Chiya cũng hơi hơi điều tra một cái Eagle Jam nhân viên. Eagle Jam series Fairy Story có thể lấy được thành công cũng không phải là không có lý do. Trung quy thiết lập nhân vật Yagami Ko, tổng thanh tra Toyama Jin, trình tự tổ Ahagen Umiko đều là tương đối nhân tài ưu tú. Bất quá cùng các nàng so sánh, làm người phụ trách cũng phát hiện các nàng Hazuki Shizuku không thể nghi ngờ càng thêm ưu tú. Machida Sonoko hướng Chiya sở giới thiệu công ty cũng không chỉ Eagle Jam một nhà. Chiya, Chiba, sở dĩ lựa chọn Eagle Jam nguyên nhân chính là nhìn chúng nhân viên của Eagle Jam. Chuẩn bị đưa các nàng toàn bộ đều lưu lại tới. Đương nhiên, nhân viên của Eagle Jam tất cả đều là xinh đẹp manh muội tử cũng là một nguyên nhân trong đó. Ta, nghe được lời của Chiya sau, Hazuki Shizuku lúc này liền ngẩn người một chút, biểu tình trở nên có chút phức tạp, trầm mặc một hồi sau, nàng thật giống như nghĩ thông suốt một dạng gì, từ từ đem cúi đầu xuống. 20 ngàn, 20 ngàn. Vì đền bù tình trạng tài chính của Eagle Jam, Hazuki Shizuku khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ tận đủ loại biện pháp xoay tiền. Cho đến bây giờ, nàng đã ký xuống 350 triệu đồng yên tiền nợ. Coi như đem Eagle Jam bán đi, cũng còn kém 50 triệu đồng yên. Coi như người chế tác của Eagle Jam, Hazuki Shizuku quả thực phi thường có tài năng. Nhưng bởi vì lúc trước đắc tội quá nhiều đồng hành, Nàng muốn tìm được công tác không thể nghi ngờ là một cái chuyện phi thường khó khăn. Cho nên trừ bán đứng thân thể ở ngoài, nàng dường như thật sự không có cái gì cái khác lựa chọn. 20.000 đồng yên. Quả thực, lấy cano Nguyệt tiểu thư vóc người cùng tướng mạo 20.000 đồng yên một lần cũng quả thật phi thường hợp lý. Như thế cano Nguyệt tiểu thư nửa đời sau ta bao rồi? Ừ, có ý gì? Nghe được lời của Chiya sau, Haki Shizuku cũng hơi nhỏ sửng sốt một chút, có chút không phản ứng kịp Chiya rốt cuộc là ý gì. Chính là ý trên mặt chữ cano Nguyệt tiểu thư, so với nguyên giao nữ, vẫn là trò chơi đạo diễn tương đối thích hợp ngươi. Nói lấy, Chiya lại đem theo Nakiri Senzaemon bên kia mượn tới vốn cho Hazuki Shizuku phát tới 50 triệu. Tại sao? Rõ ràng ta chẳng qua là một người thất bại mà thôi. Nhìn trên thoại di động lần nữa nhận được 50 triệu đồng yên tin nhắn sau, biểu tình của Hazuki Shizuku cũng biến thành phức tạp. Không, ta cho là Kano Nguyệt tiểu thư cũng không phải là người thất bại. Chân chính người thất bại chắc là những thứ kia lợi dụng thủ đoạn hèn hạ chèn ép Eagle giam người. Mới đúng, mẹ và em gái ta đều là fan trung thành của series Fairy Story. Ta tin tưởng, Kano Nguyệt tiểu thư khẳng định có thể lần nữa tách ra hào quang của chính mình. Theo chế tạo, võng du bắt đầu, Hazuki Shizuku quyết định vẫn gặp phải đủ loại đủ kiểu nghi ngờ. Tiếng mắng trên Internet, các đồng nghiệp rối rít nghỉ việc, tại thêm vào trò chơi nổ chết, liền ngay cả chính nàng cũng có chút hoài nghi chính mình. Nghe được Chiya khẳng định sau, nàng cái kia nứt đến cực hạn tinh thần cũng rốt cuộc buông lỏng xuống. Chịu thật tốt, mũi đau xót, cả người đều nhào tới trong ngực Chiya, lớn tiếng khóc, yên tâm đi, Kano Nguyệt tiểu thư. Chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. Mỹ nhân trong ngực, Chiya, Chiba, cũng không phải là cái gì ung thư thẳng nam. Đương nhiên sẽ không để ý nước mắt của đối phương đem quần áo của mình làm ướt. Một bên vỗ vào sau lưng của Hazuki Shizuku, một bên nhẹ giọng an ủi lên. Hiện tại Eagle giam trừ các nàng ở ngoài hoàn toàn không có những người khác. Siêu xung quanh quan sát một phen sau, Chiya cảm giác tối hôm nay hẳn là sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. Từ từ, động tác vỗ vào liền biến thành vuốt ve. Bất quá ngay tại Chiya, Chiba, chuẩn bị tiếp tục tiến hành những chuyện khác, cửa phòng họp đột nhiên bị người đá văng. Vài tên thiếu nữ xông vào đi vào. Không được nhúc nhích, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.